Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 20. Chương 20 chương hồi 20 Nguyên Chiến đi thật lâu. Khi trở về mang về Nguyên Điêu cùng Nguyên Sơn, còn có Hồng Táo Nam cùng hắn huynh trưởng Nguyên Liệp, 5 người nói chuyện cũng không có cố ý tránh. Đi Nghiêm Mặc ghé vào trên giường giả chết. Chỉ kéo qua da thú che lại chính mình nửa người dưới, Nguyên Chiến tiến vào xốc lên da thú nhìn nhìn. Thấy không có gì vấn đề lớn, liền không hề quản hắn, mấy cái đang tuổi lớn linh thanh niên ngươi đâm ta. Ta đâm ngươi, hi hi ha ha nói vài câu lời nói thô tục, còn cho nhau nhấc lên váy da so đo lớn nhỏ, Nghiêm Mặc xem xét mắt. Làm bác sĩ, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Này vài vị đều không cần làm giải phẫu. Một đám phát dục đến cùng con lừa dường như, ngươi thật sự quyết định muốn ở mùa đông đi ra ngoài. Tìm muối. Năm người trung tuổi lớn nhất Liệp hỏi, Nguyên Điêu ba người đều không cười náo loạn. Cùng nhau nhìn về phía Nguyên Chiến ngồi dưới đất. Bắt căn thảo ngậm chơi. Nghe được Liệp hỏi hắn. Túm ra thảo căn nói. Đúng vậy, quá nguy hiểm. Tu trưởng như thế nào sẽ đồng ý? Liệp nhíu mày, không ngừng một mình ta. Tu trưởng nói sẽ lại tuyển ra 6 gã chiến sĩ cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, Liệp không tán thành. Mà lắc đầu, người lại nhiều cũng chưa dùng. Nếu các ngươi không thể kịp thời gấp trở về, tiết một chút, các ngươi chỉ biết đều đông chết ở bên ngoài, tu trưởng không thể tưởng được điểm này sao? Hắn chẳng lẽ liền tùy ý lão gia hòa kia? Điêu! Liệp quát bảo ngưng lại Nguyên Điêu. Thu thật đại nhân là bộ lạc hiến tế. Tôn kính điểm. Nguyên Điêu không phục mà cúi đầu. Đúng vậy, Liệp dùng hoàn hảo cánh tay phải vỗ vỗ hắn. Bất quá việc này xác thật không ổn. Ta sẽ đi tìm tranh. Kêu hắn cùng nhau cùng tu trưởng nói xem. Xem có thể hay không đem thời gian chậm lại đến ngày mai mùa xuân. Đến lúc đó ta cùng chiến cùng đi, ta cũng đi. Hồng Táo Nam đấm ngực, Đại Sơn không nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng là cái kia ý tứ, Nguyên Chiến lắc lắc đầu. Tu trưởng vốn dĩ cũng muốn cho ta sang năm đầu xuân lại xuất phát. Nhưng sự tình có biến, Nghiêm Mặc nghĩ thầm sẽ là cái gì biến hóa. Mặt khác 4 người hiển nhiên cũng có tương đồng nghi vấn, Nguyên Chiến vạch trần đáp án nói. Phía trước ta đi tìm tu trưởng nói tìm muối sự tình. Vừa lúc đụng tới mới từ trệ tộc đổi muối trở về Đại Ngư. Đại Ngư nói cho chúng ta biết, lần này đi muối sơn tìm trệ tộc đổi muối thực không thuận lợi. Chẳng những phân lượng so dự định thiếu, trệ tộc còn thả ra lời nói tới. Nói loạn thạch than giao dịch ngày đó, muối sẽ không rất nhiều, cái gì? Toàn bộ lạc đều trông cậy vào này cuối cùng một lần giao dịch có thể đổi đến toàn bộ mùa đông sử. Dụng muối thô. Trệ tộc nói như thế nào giảm bớt liền giảm bớt. Hồng Táo Nam lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ, Nguyên Chiến lạnh lùng nói. Không kỳ quái, trệ tộc mới vừa chiếm lĩnh muối sơn. Chỉ sợ hiện tại bọn họ đang lo muốn như thế nào từ muối trong động làm ra muối thô. Loại này từ cục đá ngõ ra muối thô bản lĩnh chỉ có Diêm Sơn tộc nhân tài biết. Trệ tộc người liền tính từ Diêm Sơn tộc dân cư chung được biết lộng muối phương pháp. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra đại lượng muối cũng không dễ dàng, nói cách khác trệ tộc. Người hiện tại trên tay muối chỉ sợ vẫn là Diêm Sơn tộc người phía trước chuẩn bị xuống dưới. Trách không được chúng ta trao đổi phân lượng biến thiếu. Hồng Táo Nam nghĩ thông suốt. Ngay sau đó phạm sầu. Kia cái này mùa đông làm sao bây giờ? Không có muối bôi trên thịt thượng. Ăn thân thể thượng cũng không sức lực, không ngừng là cái này mùa đông. Nguyên Chiến nói, trệ tộc người khống chế muối sơn cũng liền tương đương với bóp lấy chúng ta yết hầu. Bọn họ nhất định sẽ đối một ít bộ lạc đề cao muối trao đổi đại giới. Mà đối với sức chiến đấu so cường bộ lạc, tỉ như chúng ta, bọn họ đại khái sẽ dùng không đề cập tới cao trao đổi đại giới vì điều kiện. Yêu cầu chúng ta hứa hẹn sẽ trợ giúp bọn họ chống đỡ địch nhân, Nguyên Điêu. Ha, trệ tộc địch nhân cũng không ít. Bọn họ chiếm lĩnh muối phía sau núi. Địch nhân chỉ biết càng nhiều là. Cho nên chúng ta hoặc là đi tấn công trệ tộc đem muối sơn đoạt lại đây. Hoặc là liền đi tìm một cái tân sản muối mà. Mà không thể nghi ngờ. sau một loại đối bộ lạc tổn thất nhỏ nhất, Nguyên Chiến giải thích xong. Mọi người đều không nói, tuy nói lão hiến tế làm Nguyên Chiến ở mùa đông đi ra ngoài tìm tân muối mà. Hành vi tương đương tàn khốc, nhưng trước mắt trước dưới tình huống bộ lạc cũng không có khả năng bị động vẫn luôn chờ đến năm. Sau mùa xuân tái hành động, đối với các đồng bọn rối rắm, Nguyên Chiến biểu hiện lại thập phần bình tĩnh. Ta đã chủ động hướng tù trưởng tỏ vẻ nguyện ý lập tức xuất phát đi tìm tân muối mà, Nguyên Điêu không tán thành mà chừng hắn, tuổi lớn nhất liệp lại ở suy nghĩ sâu xa trong chốc lát sau gật đầu. Cũng hảo, cùng với bị buộc đi, không bằng chúng ta chủ động đưa ra, Liệp, ngươi không cần, Liệp nâng lên tay, ngươi chỉ là nhị cấp chiến sĩ, đi qua địa phương không có tam cấp chiến sĩ nhiều. Tù trưởng nhất định sẽ phái ít nhất một người tam cấp chiến sĩ cùng ngươi cùng nhau đồng hành. Từ kinh nghiệm đi lên nói, trừ bỏ tranh bên ngoài, ta là tốt nhất người được chọn. Yên tâm, ta chỉ là tay trái bị thương, thực mau liền sẽ hảo. Trên đường sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, Nguyên Chiến tự nhiên sẽ không đem Liệp làm như phiền toái. Có Liệp đồng hành, bọn họ an toàn tính ít nhất có thể đề cao tam thành. Ta cẩn thận nghĩ tới, mùa đông xuất phát tuy rằng có bị đông chết nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng có chỗ lợi, cái gì chỗ tốt? Không thích động não Hồng Táo Nam hỏi, hắn đại ca Liệp chụp hắn đầu. Ngu xuẩn, chúng ta đi ra ngoài săn thú tìm kiếm đồ ăn, sợ nhất chính là cái gì? Ngoặc kép, rắn độc, Nguyên Chiến gật đầu, không sai, không ngừng rắn độc. Rất nhiều thích ở mùa đông ngủ mãnh thú chỉ cần bắt đầu mùa đông trước ăn no, đều sẽ không ở mùa đông ra tới đi săn. Hơn nữa lạc tiết thời điểm không phải nhất lãnh, chúng ta chỉ cần ở tiết hóa trước gấp trở về, hoặc là có cái địa phương có thể chống cự trời đông giá rét, liền không cần lo lắng đông chết. Vấn đề lớn nhất ngược lại là đồ ăn, Liệp bổ sung nói. Ở mùa xuân xuất phát, tuy rằng không cần lo lắng đông chết cùng đói chết, nhưng đồng dạng chúng ta cũng sẽ gặp được sống lại rắn độc cùng đói bụng một cái trời đông giá rét. Mãnh thú nhóm, Nguyên Sơn Ong Thanh nói, mùa đông cũng không an toàn, bầy sói cũng sẽ không ngủ, ra tới đi săn mặt khác bộ lạc người ở Liệp không đến cũng đủ đồ ăn khi, nhìn đến chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa chúng ta trên đường ăn cái gì, mùa xuân ít nhất không cần lo lắng ăn, Nguyên Điều cũng nói. Tổng cộng chỉ có 7 người. Trên đường nếu gặp được thiết bối long trở lên cự thú làm sao bây giờ? Hơn nữa chúng ta phải đi rất xa mới có thể quay đầu lại. Nếu tìm không thấy có phải hay không muốn vẫn luôn tìm đi xuống, nhưng tìm không thấy muối liền trở về, kia lão, thu thật đại nhân sẽ bỏ qua chúng ta. Nguyên Chiến sớm đã ở hướng tù trưởng thỉnh nhiệm vụ khi cũng đã đem chuyến này lợi và hại ở trong lòng qua vô số lần. Hắn là đã quyết tâm muốn ra cửa tìm tân muối mà. Nhưng hắn cũng không sẽ bởi vậy liền mê hoặc chính mình huynh đệ đi theo cùng đi chịu chết. Vì vậy hắn chỉ thành thật nói. Cho nên đi người nhất định phải tưởng hào. Bởi vì rất có thể cũng chưa về, nhiều tuổi nhất Liệp ngăn cản đại gia đương trường tỏ thái độ, làm tất cả mọi người trở về hảo hảo ngẫm lại làm quyết định, Sơn cùng Điêu rời đi. Liệp đem nháo muốn sở nghiêm mặc Hồng Táo Nam cũng cấp đuổi đi. Lúc này mới đối Nguyên Chiến nói. Ta tuy rằng đi qua rất nhiều địa phương, nhưng ta cũng không biết nơi nào có muối. Người biết muốn chiều phương hướng nào tìm sao? Chúng ta tổng không thể lung tung tìm cái phương hướng liền mê đầu đi xuống đi, Nguyên Chiến hơi có do dự. Hắn suy nghĩ muốn hay không ở thời điểm này liền bại lộ ra nhà hắn tiểu nô lệ chi tiết, còn không chờ hắn tưởng hảo, cái kia thích thiện làm chủ trương tiểu nô lệ đã mở miệng. Phương Nam, chúng ta hướng phương Nam đi, Liệp nhìn về phía Nguyên Chiến phía sau. Thấy được xoay người ngồi dậy thiếu niên, đối với tên này thiếu niên nô lệ, Liệp nguyên bản ấn tượng cũng không thâm. Chẳng sợ hắn tối hôm qua ở tù trưởng trong đại trướng lại khóc lại cầu, khóc lóc kêu tha mạng nô lệ. Nhiều đi, hắn không có khả năng mỗi người đều nhớ rõ, nhưng là buổi sáng hắn từ Sơn cùng Điêu trong miệng biết. Được, kia dùng mộc chi cố định đoạn cốt phương pháp thật chính là thiếu niên sở giáo. Bọn họ tối hôm qua chưa nói chỉ là tưởng bảo hộ thiếu niên. Bởi vì thiếu niên cứu sống vốn dĩ đã đang đợi chết Đại Hà, ngươi tên là gì? Liệp Hòa Thanh hỏi, Nghiêm Mặc Muối. Liệp nhìn về phía Nguyên Chiến gật đầu. Hắn là Diêm Sơn tộc người. Hơn nữa vẫn là Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử, Liệp nghe vậy cũng không có cao hứng. Ngược lại nhíu mày, ngươi lộng cái hiến tế đệ tử làm chính mình nô lệ. Ngươi cũng không sợ bị độc chết chú chết, hắn sẽ không hại ngươi. Nguyên Chiến vì giữ được tiểu nô lệ mệnh, đành phải nói như vậy nói, Nghiêm Mặc Mãnh gật đầu. Vẻ mặt ta thật là người tốt ngốc khờ biểu tình. Mắt trông mong mà nhìn Liệp, Liệp nhìn nhìn thiếu niên. Nghĩ vậy thiếu niên nếu thật muốn hại người, cũng sẽ không làm người biết hắn hiến tế đệ tử thân phận. Càng sẽ không chủ động đi cứu Đại Hà. Lập tức trong lòng cảnh giác liền đi ba phần. Lại tưởng tượng, thiếu niên này còn đem các tộc các tế tự luôn luôn giữ kín không nói ra cứu người thủ đoạn truyền. Thụ cho hắn tộc chiến sĩ. Rõ ràng là cái mềm tâm địa hảo hài tử. Nếu không phải đứa nhỏ này, hắn tay trái có rất lớn khả năng hội trưởng oai trường tàn. Nghĩ như thế, dư lại cảnh giác lại đi hơn phân nửa, xem Liệp tay chậm rãi thả lỏng. Nghiêm Mặc âm thầm thở ra một hơi. Hắn cảm thấy Nguyên Chiến hoàn toàn không cần thiết hiện tại liền nói cho Liệp hắn hiến tế đệ tử. Thân phận, chỉ cần thuyết minh hắn là Diêm Sơn tộc người. Có thể tìm được muối liền có thể. Ngươi xem, khiến cho người khác cảnh giác đi. Nhưng Nguyên Chiến ý tưởng hiển nhiên cùng Nghiêm Mặc không giống nhau. Hắn tin tưởng cùng hắn cùng tộc Liệp. Hắn săn thú kỹ xảo cùng chiến kỹ cũng đều là Liệp thân thủ sở giáo. Đối với hắn tới nói, Liệp tựa như hắn đại ca thậm chí phụ thân. Huống hồ nếu Liệp có thể tán thành Diêm Mặc cũng minh bạch hắn tầm quan trọng. Giữa đường thượng khuyết thiếu đồ ăn khi, Diêm Mặc cũng sẽ không bị làm như dự trữ lương, vì thế. Hắn buổi sáng cố ý làm sơn cùng điêu đi theo Liệp cho thấy kia dùng mộc chi cố định đoạn cốt phương. Pháp chính là Diêm Mặc sở giáo. Lại làm cho bọn họ mang theo Liệp đi thăm Đại Hà, hắn làm những việc này chính là vì làm Liệp biết. Diêm Mặc bất đồng với giống nhau nô lệ. Hắn không ngừng có thể tìm được muối. Hắn ở những mặt khác cũng sẽ rất hữu dụng, mà Liệp cũng xác thật như Nguyên Chiến sở hy vọng giống nhau, đối thiếu niên ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Chỉ là hắn đối Nghiêm Mặc còn không có hoàn toàn buông cảnh giác. Nghĩ nếu thiếu niên có cái gì bất lợi với chiến địa phương, hắn liền vặn gãy thiếu niên cổ. Đối với Liệp tới nói, một cái hắn tộc hiến tế đệ tử liền tính có thể tìm được tân muối mà, cũng hoàn toàn so ra kém hắn cùng tộc huynh đệ một cây ngón chân. Tối hôm qua ngươi nói muốn ở hôm nay cho hắn thứ thượng nô lệ ấn ký. Liệp hỏi, thao, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa đã quên việc này. Hắn nhưng không nghĩ ở trên người lưu lại làm nô lệ ấn ký. Hơn nữa nếu hắn khép lại năng lực thật sự rất cường đại nói. Vạn nhất ngày nào đó cái kia ấn ký chính mình biến mất. Hắn muốn như thế nào giải thích? Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc, lộ ra một cái không có hảo ý tà ác tươi cười. Trước cho hắn thứ thượng, miễn cho thu thật đại nhân lại có lấy cớ sinh sự. Trở về sau hắn mang theo chúng ta thật sự tìm được tân muối mà. Ta lại cho hắn năng rớt, dùng gậy lửa lạc, ta thật vất vả mới đem kia 8 lần hỏa lạc chi hình chịu đựng đi. Ngươi còn tưởng cho ta tới 1 lần, mơ tưởng, ai dám chạm vào ta. Ta giết hắn, cũng mặc kệ Nghiêm Mặc dùng như thế nào đôi mắt bắn chết hắn mau đầu chủ nhân. Nguyên Chiến vẫn là đã đi tới, một phen nhắc tới hắn, hoành ôm vào trong ngực, vẻ mặt vì hắn suy nghĩ bộ dáng nói. Đi thôi, thừa dịp ngươi còn có điểm sức lực, sớm một chút cho ngươi thứ thượng, ngươi cũng hảo sớm chút khôi phục cùng chúng ta cùng nhau lên đường. A Chiến, có thể không thứ sao? Ngươi liền nói ta bị trọng thương, hiện tại ở phát sốt, thiêu đến độ sắp chết rồi, căn bản không thể tiếp thu hình xăm, sớm biết hắn liền trang bệnh. Phát sốt, Nguyên Chiến đoán ra hắn ý tứ, ta không mang theo ngươi đi, thu thật đại nhân khẳng định sẽ làm hắn đệ tử Thu Ninh lại đây. Nếu làm Thu Ninh cho ngươi thứ, ngươi có lẽ sẽ thật sự giống như trước nào đó nô lệ giống nhau. bị gai xương chát chết, đừng rào biện. Người căn bản chính là tưởng cho ta đánh thượng thuộc về người ấn ký. Người cho rằng ta nhìn không ra tới ngươi điểm này tiểu tâm tư sao? Nghiêm Mặc bị tức giận đến bản tính tất lộ. Xuẩn chủ nhân, kia không phải bị gai xương chát chết. Đó là bởi vì cảm nhiễm phát sốt thiêu chết. Nếu ta phát sốt, chân của ngươi còn có nghĩ trị. Ngươi uy hiếp ta. Nguyên Chiến niết hắn mông, Nghiêm Mặc cắn răng. Ta nào dám, ngươi thật sự phải cho ta đánh thượng nô lệ ấn ký. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Ta cái gì cũng chưa đáp ứng ngươi. Hết thảy chờ ngươi tìm được tân muối mà lại nói, Nghiêm Mặc chân hỏa. Ngươi dám cho ta đánh thượng nô lệ ấn ký. Cũng đừng trông cậy vào ta mang ngươi đi tìm muối. Nguyên Chiến giữ tợn mà cười. Ngươi muốn chết sao? Liệp bỗng nhiên ở một bên cười nói. Xem ra ngươi cùng đứa nhỏ này chỗ đến khá tốt. Một khi đã như vậy, nếu hắn thật sự không muốn làm ngươi nô lệ, vậy thiến hắn làm thê tử của ngươi đi. Ta xoa xoa cái kia xoa xoa. Nghiêm Mặc tại đây một khắc cảm nhận được ông trời dày đặc ác ý, hắn cũng nghe quá người Nguyên Thủy. Đặc biệt thích đối địch nhân bộ lạc giống được công dân tiến hành thiến chi hình. Thậm chí sẽ đem toàn bộ đối địch bộ lạc toàn bộ nam nhân thiến sau đương nô lệ. Bởi vì bọn họ rất tin thiến sau nô lệ sẽ tương đối nghe lời. Nhưng là thiến sau đương lão bà. Các ngươi liền thiếu nữ nhân thiếu đến cái này phân thượng sao? Còn hảo Nguyên Chiến cự tuyệt. Hắn nói, không thiến giống nhau dùng. Thiến sau tử vong khả năng tính quá lớn. Không có lời, Nghiêm Mặc khí cực mà cười. Ta nhất định phải giết này hai quy tôn tử. Nhất định phải giết bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhị càng mũ mũ đệ tam càng ước đến 19 điểm. Hết chương.